Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh bạch, Tô Đồ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, đạm mạc nói. Tiểu tử thúc thủ chịu trói đi, có thể thiếu thụ chút đau khổ ra thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn cầm xuống ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lục Minh lạnh lùng nói, trên người của hắn hào quang màu tử kim, càng ngày càng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trong lòng của hắn rất ngưng trọng, bởi vì cái này gọi là Tô Đồ người, hắn căn bản nhìn không thấu. Không biết tự lượng sức mình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Đồ thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó bước ra một bước, trong chớp mắt liền gần sát Lục Minh, một quyền đánh ra. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền này ẩn chứa kinh người kinh khủng lực lượng đáng sợ, đè ép tràn đầy hư không, như bài sơn đảo hải đồng dạng, nghiền ép hướng Lục Minh. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả lực lượng đều được triệu tập toàn lực chém ra một kiếm. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phảng phất cảm giác mình chém vào tường đồng vách sắt bên trên, lực lượng vô tận vọt tới, chiến kiếm không ngừng chấn động, suýt chút nữa thì thoát thân phi ra. Góc truyện audio.com, Lục Minh tức thì bị một quyền đánh bay, thân thể như một khỏa thiên thạch đập rơi trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt đất chấn động mãnh liệt, xuất hiện một cái phương viên mấy chục vạn dặm hố to tùy thời vẩy ra, hết thảy tất cả đều hóa thành tro tàn, phương viên hơn ngàn vạn bên trong phủ đầy từng đầu vết rách. Còn tốt, ở chấn thiên phủ ấn chung quanh trên ước dặm địa hạt bên trong toàn bộ sinh linh đã sớm sơ tán rồi, bằng không thì không muốn biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, nơi xa Tạ Niệm Khanh quá sợ hãi, khuôn mặt tuyết bạch trong mắt là vô tận lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, bất quá sau một khắc cái kia hố sâu to lớn bên trong, một đạo tử kim sắc quang mang vọt ra, là Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Lục Minh cảm giác toàn thân giống như là muốn vỡ ra đồng dạng, một từng trận đau nhức truyền đến, cho dù hắn vận chuyển bất diệt cổ kinh, đều không làm nên chuyện gì, khôi phục rất chậm. Thực lực thật là khủng khiếp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng chấn kinh, cái này Tô Đồ tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ, thực lực ở phía xa hư thần cảnh nhị trọng phía trên. Tổ Long nói, hư thần cảnh tứ trọng trở lên tiến đến tiểu thiên thế giới sẽ rất nguy hiểm, cho nên, người này rất có thể là hư thần cảnh tam trọng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, không sai, tiếp ta một chiêu, còn có dãy dụa lực lượng, người thiên phú như vậy, cho dù ở hồng hoang vũ trụ, cũng xem là không tệ, đáng tiếc kết quả của ngươi đã định trước. Tô Đồ ánh mắt càng lạnh lùng hơn, thậm chí mang theo một tia ghen ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức từ Tô Đồ trên người bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, xoạt xoạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bầu trời, vang lên trầm muộn oanh minh, cực kỳ một màn kinh khủng xuất hiện, lấy Tô Đồ làm trung tâm, hư không không ngừng nổ tung, xuất hiện từng đầu dữ tợn không gian liệt phùng, phảng phất cả phiến thiên địa, đều muốn vỡ nát ra. Cái này tiểu thiên thế giới không gian, thật đúng là yếu kém a, bất quá, vừa vặn đủ ta phát huy, giết.